thấy anh Chiêu cùng Văn Nhân Minh rời đi. Lại nghe nói lửa không dập được, cũng mang theo tò mò, đi theo bọn họ đến trước kinh lâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn nhỏ nhắn lại, Khai Sâm. Hoa, bởi vì hai ngày này mực nước ra cửa mộc mang máy tính, di động xem không được là ai tặng dinh dưỡng dịch cùng lễ vật, chờ thứ hai trở về ta lại cùng nhau cảm tạ ha. Bất quá yên tâm, tồn cảo siêu nhiều, sẽ không đoạn càng, ha ha ha. Mũ hoa mũ, cách chương.